Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, đệ 248 trang. Nàng tốc độ không có bùng nổ nhanh nhất. Người nọ nếu có tâm, kỳ thật có thể đuổi theo. Mua cái kia trên giá đồ vật lại không cần hoa bao nhiêu thời gian, đã khẳng định hắn thấy rõ. Xác định ta lần thứ hai ngụy trang hiệu quả cũng không tệ lắm. Làm hắn bởi vì chính mình đã hiểu rõ ta cái này, người chân chính thân phận. Nhưng cũng khẳng định bởi vì hắn có càng chuyện quan trọng phải làm hắn không phải là ở quan sát. Mặt khác thí sinh mua sắm vật phẩm nội tình. Chuẩn bị ở khảo thí bên trong cướp bóc đi, phòng chừng 8-9 phần 10, Phù Xuyên trong lòng thở dài, nhưng đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Cũng không có gì nhưng nói. Nàng đi dạo hai hạ liền trực tiếp đi ra ngoài, khoảng cách mua kết thúc còn có 12 phút, cho nên chỉ có linh tinh vài người ra tới, khả năng bởi vì ra tới ít người. Hơn nữa cùng cái kia cam huyết gia tộc thiếu niên giống nhau hoài nào đó tâm tư người càng nhiều. Ít nhất liền tính không cướp bóc, cũng muốn biết khác thí sinh mua cái gì tài nguyên vật phẩm, hiện tại bọn họ lẫn nhau đều là đối thủ. À, này không có gì hiếm lạ, từ bỏ loại này cơ hội lựa chọn trực tiếp ra tới nhân tài là dị loại. Đi, Phù Xuyên ra tới sau. Tùy tay lấy ra một cây yên. Mới vừa bậc lửa, vừa lúc nhìn đến một cái tóc đen nhu thuận gầy ốm thiếu niên châu Á ngồi xổm trong một góc ăn dưa lê. Một bên ăn còn một bên cùng bên người thiếu nữ nói. Đừng thúc giục, đừng thúc giục. Ta mẹ nó còn không phải là muốn mang chút trái cây đi vào sao? Nó thế nhưng không được. À, ta không ném. Ta muốn ăn xong. Ăn ăn ăn. Ăn chết ngươi tính. Nếu không phải ta nắm ngươi, ngươi có phải hay không tính toán đem 50 cây di phụ trọng đều mẹ nó sử dụng trái cây? Không à, sao có thể? Vân Bảo bảo, ngươi coi khinh người. Cút đi, trở về ta liền cùng ngươi tỉ nói. Ngươi cái khờ phê. Lần này khảo thí ngươi nếu vào không được tiền 10, chờ bị nàng tước đi. Ô ô, ta ở ăn, ngươi đừng quấy rầy ta, tươi đẹp dưa hấu nước chảy đầy đất. Đại khái nhìn đến điểm yên Phù Xuyên đang nhìn bọn họ. Biểu tình có chút một lời khó nói hết, cảm thấy thẹn trong lòng tới đi. Kia thanh tú thả có điểm tàn nhang nhỏ người thiếu niên miệng một trương. Màu đỏ nước trái cây xôn xao lưu lại, Phù Xuyên. Ngoặc kép. Có điểm dọa người, nhưng cái kia Vân Bảo bảo hẳn là Vân Thị người. Hơn nữa chính là phía trước ở Nhất Hào xe buýt phía trước cùng một cái khác thiếu niên đấu lên nữ. Hài kia, song lam sủng áo thuật sư, cường đến một con chụp đánh thiếu niên phía sau lưng lực đạo cũng. Rất cường, bang bang chói rung động, liền kém tặng người ăn tịch nàng yên lặng xoay người. Một bên hút thuốc, một bên lảo đảo lắc lư đi rồi. Mặt sau truyền đến kia nữ hài lẩm bẩm mất mặt thanh âm. Trừ mấy điếu thuốc Phù Xuyên nhìn mắt bên kia xe buýt. Cũng không vội mà trở về. Rốt cuộc chờ triệu tập xuất phát còn có 10 phút thời gian. Nàng liền đi hạ WC. Nam toilet rất đại. Trang hoàng điển nhã. Liền cùng cổ đại vương công quý tộc phủ đệ trung cung phòng giống nhau. Kiến ở hoa viên núi giả trung, đã nhã lại ẩn, không ít thí sinh đều ở lựa chọn xong sau lại nơi này. Lạc Vũ Thị bốn người cũng không ngoại lệ, các ngươi tuyển cái gì? Em đi, ta vốn dĩ muốn đi tuyển 100 tích phân khu. Kết quả phát hiện bên kia đều không. Thảo, vừa quay đầu lại, phát hiện mấy chục tích phân cũng không. Chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt chạy tới mua mặt khác, ngẫm lại liền hảo. 100 tích phân khu đồ vật khẳng định là tốt nhất đi. Chúng ta lấy không được. Bởi vì những cái đó lợi hại con em quý tộc. Còn có bản thân Brook thị cùng mặt khác 4 cái đại thị tốt nhất trường học bồi dưỡng ra tới thí. Sinh liền đều so chúng ta lợi hại. Một giây đi đoạt lấy tốt nhất tài nguyên cũng không nhất định. Ta thấy thế nào có người căn bản chưa tiến vào. Vẫn là đi vào liền sớm ra tới. Không hiểu được. Ai? Các ngươi nói kia Tạ Khắc Lệ tuyển cái gì? Không biết kia vài vị lại tuyển. À, 4 người còn không có phản ứng lại đây. Đã bị mấy cái ánh sáng cộng tơ nhện dây thừng kéo vào sau núi giả rừng cây chỗ sâu trong. Bọn họ mới vừa ý đồ phản kháng. Nào đó ca ca thả ra sương khói. Nào đó muội muội thả tiểu bạch ngỗng. Nào đó đại vú em thả quang hoàn. Nào đó đề đao tam thị đệ nhất thích khách cùng lùn đại khẩn thích khách hai người tiến lên tấn mãnh. Đòn nghiêm trọng, nhưng bốn người này cũng không phải đèn cạn dầu. Trực tiếp bốn người thân thể chi gian mở ra xích bí trận. Tấm các nhảy ra, thảo, là phụ trợ tấm các, màu tránh, tấm các phân rất nhiều loại, thuộc về một loại khác tài nguyên hệ thống, cơ bản là luyện kim vật phẩm, không phải thiên nhiên, liền tính là phó bản bên trong ra, cũng nhất định là phó bản bên trong quái vật hoặc là boss bản thân là luyện kim sư ra rơi xuống. Vật hiện tại Lạc Vũ thị bốn người trong cơ thể nhảy lên liên hoàn tấm các hiệu quả liền nguyên tự. Bốn người đều có đồng loại hình giống nhau như đúc tấm các. Này tấm các gọi là bốn người xích cùng chung phòng ngự cùng trạng thái gột rửa, tên liền thể hiện. Công năng, rất phù hợp luyện kim thuật hệ thống ngành kỹ thuật tư duy. Ngắn gọn sáng tỏ, hiện tại bốn người này liền cùng chung lẫn nhau phòng ngự cùng trạng thái gột rửa. Hiệu quả, còn lại mấy người đánh lén đắc thủ sau đặt ở bọn họ trên người trạng thái xấu toàn bộ bị rửa sạch sẽ, hơn nữa bọn họ phòng ngự cơ bản đều tăng phúc 40%, ngọa táo. Người đánh lén nhóm buồn bực, nhanh chóng lựa chọn lui lại. Nhưng kia bốn người như thế nào chịu ăn này mệt, em đi. Đi tìm chết, dám đánh lén, tìm chết. Bốn người là cố hữu tiểu đoàn đội, có thể so bọn họ này đám ô hợp lợi hại nhiều. Đang muốn bốn người liên hợp ra hợp lại áo thuật cường công, mây mưa lôi điện. Rừng rậm trung điện quang nhảy lên, đột nhiên, đánh gãy, LV20 cấp đánh gãy, véo ở lôi điện áo thuật kỹ năng thời gian điểm. Tinh chuẩn thao tác, tinh chuẩn đánh chúng ở trung tâm nhân viên thao tác lôi nguyên trong đó một người tay trái. Tâm, phanh, nguyên bản rậm rạp nguồn điện võng trực tiếp bị đánh gãy một cây lôi đình. Đứt đoạn, sau đó, quang diệu cộng quang tuyến lưu thể cộng quang diệu nổ mạnh. Toàn bộ 20 cấp, công kích tạc nứt, bốn người tấm các xích trận phòng ngự mai rùa bị này đạo mãnh liệt vầng sáng trực tiếp oanh. Tạc, hảo cường quang, toàn bộ rừng rậm đều bị che đậy. Chương 73 sách lược, thứ 6 xin lỗi thêm càng. Hoàn thành, ngủ, cầu dinh dưỡng dịch, ngọa tào, có quang, mau ngăn trở mặt, chắn cái gì a, có khăn trùm đầu đâu. Hết chương.